Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1959, chương 151. Đến từ đập thứ 5 gào thét: Quá bắt nạt người. Mezono lửa giận trong lòng, nếu như hoàn toàn bộc phát ra, có thể mang bầu trời thiêu ra một cái lỗ thủng trong lòng hắn uất ức. Căn bản không người có thể lý giải thân là Seido cao trung bóng chày đội hạt nhân Batter. Cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya sánh vai cùng nhau coi như Mezono mình biết mình cùng cái. Kia hai cái quái vật không phải một loại người. Cũng chưa từng có đem mình cùng cái kia hai tên này đặt ở cùng một chỗ đến tiến hành khá là thật. Muốn như vậy khá là. Hắn không phải ngã xuống sông không thể có câu nói đến được. Người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném cùng cái kia hai cái quái vật so ra. Merono không nghi ngờ chút nào liền thuộc về loại kia nên ném mặt hàng hắn có như vậy tự mình biết. Mình, nhưng không chịu nổi đối phương bắt bọn họ đến tiến hành so sánh nếu như cơ hội thích hợp. Đối thủ nhất định sẽ không chút do dự đem uốc rớt Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya sau đó lựa. Chọn với hắn chính diện quyết đấu đối thủ lần lượt làm ra lựa chọn như vậy. Đồng thời còn đều thành công nếu như nói Mezono là một cái đối với tương lai không có bất kỳ theo. Đuổi, tâm thương tuyển thủ, cũng là thôi hắn hay là có thể rộng lượng thái. Không đem chuyện này để ở trong lòng nhưng hắn không phải. Hắn là một cái đối với tương lai tương đương có dã tâm tuyển thủ theo thời gian trôi đi. Cách bọn họ tốt nghiệp trung học tháng ngày càng gần liền Mezono thành tích tới nói. Nếu như thi đại học, hắn là không có cái gì tiền đồ, hắn duy nhất có tiền đồ tương lai. Đều ký thác ở bóng chày mặt trên hắn muốn đánh bóng chày. Hơn nữa nhất định phải đánh ra thành tích vốn là lấy hắn vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Hạt nhân đập thứ 5 thân phận, trực tiếp tiến vào tuyển tú. Tuy nói không chắc có thể trở thành đứng đầu thế nhưng tuyển chọn như vậy mấy vòng đều sẽ chọn được hắn, có thể đối thủ lần lượt như thế nhục nhã. Tương lai thật sự có cơ hội tham gia tuyển tú, hắn thật sự có thể tuyển lên sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Merono trong lòng là một chút xíu nắm đều không có, những này đối thủ lần lượt đem hắn bại lộ ở trước mặt người. Đem hắn khuyết điểm cùng không đủ hoàn mỹ bày ra ở hết thảy nghề nghiệp săn cầu thủ trước mặt nhắm. Mắt lại nghĩ, Mezono đều có thể nghĩ ra được. Những kia săn cầu thủ đối với hắn đánh giá đến tột cùng là cái gì? Khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ăn ngay nói thật, kỳ thực Mezono biểu hiện cũng không phải kém cỏi như thế, chỉ có điều đem hắn đặt ở Seido cao. Trung đập thứ 5 vị trí. Năng lực hơi hơi có vẻ có như vậy một điểm không đủ, hơn nữa Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tôn lên, loại này không đủ, biểu hiện thì càng thêm rõ ràng, lúc này mới làm cho người ta một loại Mezono rất yếu ấn tượng có. Thể trên thực tế, liền toàn quốc phạm vi tới nói, Mezono thực lực vẫn là mấy đến hắn cũng vẫn biệt dùng sức. Muốn chứng minh chính mình trước những kia thực lực cường hãn cực kỳ quái vật. Lựa chọn như vậy làm cũng là thôi, bọn họ không muốn cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Đem bắt cho ao hy vọng đặt ở trên người hắn Mezono cũng không có lời gì để nói. Hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội, một cái năm nhất thằng nhóc con, dĩ nhiên cũng làm như thế. Thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng nhẫn không được. Mezono một đôi mắt trợn lên cùng chuông đồng như thế. Vững vàng khóa chặt ở trên người đối thủ, chỉ cần đối phương đem cầu ném ra đến. Hắn nhất định không chút khách khí, cho đối phương đem cầu bùng nổ đi. Vào lúc này Mezono nghiễm nhiên hóa thân thành trợn mắt kim cương, cả người một cách tự nhiên mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ. Giống như muốn đem đối thủ cho triệt để đè chết như thế trên gò picture Sora Igarashi. Đối với như vậy Mezono, đúng là cũng không quá quan tâm ở toàn quốc trong đại tái. hắn ra sao tuyển thủ chưa từng thấy. Như Mizuno như vậy, đứng ở nơi đó liền có thể cho đối thủ mang đến rất mạnh áp lực batter. Ở Bắc Mỹ bên kia nhiều chính là loại này batter phong cách. Thông thường mà nói sức mạnh 10 phần, nhưng đánh bóng độ chính xác không đủ, chỉ cần hắn vung cánh tay đầy đủ triệt để. Hoàn toàn có thể dựa vào bóng chày sức lực đến áp chế đối thủ, veo. Nghĩ đến liền làm, Sora Igarashi trước sau như một gọn gàng nhanh chóng, chỉ thấy hắn làm dáng. Không chút khách khí đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra nhanh. Thật nhanh, bóng chày thật giống như từ trên núi cao rơi rụng tảng đá. Xem ra khí thế kinh người, khiến người ta căn bản là sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Năm nhất pitcher thì có thực lực như vậy, điểm này liền ngay cả Mizuno cũng không khỏi không cảm khái. Có điều cảm khái quy cảm khái, hắn là không thể bởi vì như vậy ném bóng liền từ bỏ đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Mizuno không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi sát chày bay đến phao, phao. Kết quả như thế, thị giác lực xung kích là rất mạnh một người ao. Full goal lẽ ra ở trong tình hình này, mặc kệ là đối với trên sân bóng batter, vẫn là đối với ném bóng pitcher, áp lực đều là cực kỳ lớn so ra. Trải qua thế giới gột rửa Sora Igarashi, khả năng tâm lý tố chất càng tốt hơn một chút so sánh với đó. Mizuno tâm lý tố chất đi ngang qua nhiều như vậy luôn đánh bóng, sau khi thực sự không thể để cho người yên lòng, cố lên, cố lên, đem cầu đánh đi ra ngoài đi, xem hết ngươi, để những người này nhìn đến tột cùng ai mới là vương giả, là thời điểm đánh ra đi tới. Mizuno trên khán đài đội 2 đội cổ động viên cùng Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong đều truyền đến kích động cổ vũ âm thanh. Mizuno không nói những cái khác, nhân duyên cũng khá phải biết ở Seido cao trung bóng chày đội. Muốn hỗn một người tốt duyên nhi cũng không dễ dàng, ngươi nhất định phải so với người khác trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể được người khác tán thành cùng thừa nhận, nếu không căn bản vô dụng. Đây chính là Seido cao trung bóng chày đội làm việc chuẩn tắc, chỉ có điều này cố lên âm thanh, hiện tại đứng ở trên batter box Mizuno căn bản không nghe được hắn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở chính mình, ở trên người đối thủ năm nhất Sora Igarashi. So với Mizuno nhỏ dòng dã hai cái lớp, nhưng thực lực của hắn lại làm cho Mizuno có một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Mizuno dù sao không phải thiên tài tuyển thủ, hắn cũng chưa từng có đứng ở cấp 3 đứng đầu nhất, lên đối với hắn cái này chưa từng có đứng kim tự tháp trên chóp tháp người tới nói, cảm giác của hắn càng thêm trực quan. Những này năm nhất tiểu tử cũng thật là không thể coi thường, một khi coi thường không làm được nhân gia liền người đến sau cư lên, này không phải là chuyện giật gân. Đối với hiện tại Mizuno tới nói, đây là chính đang phát sinh sự thực, đối phương cũng không có sử dụng breaking ball để trốn tránh quyết đấu, thậm chí đều không có sử dụng ball đến câu dẫn mình vung chày. Đừng xem trước cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya quyết đấu thời điểm hắn túng một bút thế, nhưng cùng Mizuno quyết đấu hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sora Igarashi khiến lên chính mình cả người thế võ kích phát rồi, trong cơ thể mình tế bào mỗi một phần sức mạnh đang toàn lực ứng phó cùng Mizuno ăn thua đủ, nhất định phải đem Mizuno cái này tiền bối cho đập chết ở trên bờ cát. Hô thở ra một hơi thật dài, Mizuno nỗ lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không nếu như vậy hắn thậm chí không có lòng tin cùng trước mắt cái này tiểu 2 tuổi tuyển thủ quyết đấu. Vào lúc này ở trong đầu của hắn phảng phất nhớ chuyện xưa như thế lập lòe, trước đang thảo luận đối thủ thời điểm Watanabe cùng Kataoka, đối phương đặc sắc không cần phải nói, lợi dụng hắn tiên thiên thân cao ưu thế từ trên xuống dưới ném bóng, hơn nữa khủng bố tốc độ bóng vậy thì hình thành không gì sánh kịp ưu thế đánh bóng thời điểm nhất định phải chú ý. Bóng chày là từ trên xuống dưới một cái tà tuyến, mà không phải một đường thẳng. Như đánh bóng thời điểm phải tìm được tụ hợp điểm, chỉ cần có thể tìm tới cái này điểm, liền có thể ổn thỏa đem cầu đánh ra đi. Đây là Watanabe thu thập tình báo đối với Seido Cao Trung. Bóng chày đội tới nói, bởi vì mọi người kiến thức rộng rãi quan hệ kỳ thực như Sora Igarashi như vậy đối thủ, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy. Đối phó hắn sách lược không có chút nào xa lạ, chỉ có điều tên tiểu tử này cũng là rất xảo trá. Muốn hoàn toàn công lược rớt hắn, cũng không phải đơn giản như vậy là được rồi, không có cần thiết không phải theo đuổi hít dài. Như hắn loại này có sức lực pitcher, càng là theo đuổi hít dài, liền càng dễ dàng đánh ra bay cao trước bọn họ cùng Ichidaizen thi đấu. Có ít nhất một nửa cho ao, đều là thông qua bay cao bắt một năm qua. Yakushi Cao Trung bóng chày đội thực lực tổng hợp tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng tương tự còn có rất nhiều vấn đề là bọn họ hiện tại vẫn không có khắc phục. Nói thí dụ như bọn họ phòng thủ liền không giống mọi người tưởng tượng như vậy hoàn thiện, chỉ cần bóng chày đội có thể rơi trên mặt đất, hit nhất định sẽ xuất hiện. Kataoka huấn luyện viên chỉ điểm vẫn như cũ vang vọng ở bên tai Mezono, đem trong tay mình chày cầm thật chặt đến rồi, không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, làm đến đặc biệt nhanh, Mezono liền cảm giác sáng mắt lên. Bóng chày bay con đường, để hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất một ngọn đèn sáng. Đột nhiên ở phía trước rọi sáng, hắn vung chày cùng bóng chày bay tới giao lộ. Lập tức liền xông ra, chính là hiện tại, chính là chỗ này, uống, nương theo một tiếng muộn uống. Mezono đem mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng, quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài trên batter box. Mezono phấn chấn phất lên cánh tay, sau đó hắn giạt ra chày, liều mạng chạy về phía trước chiếm gôn lên. Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ mỗi một người đều bắt đầu có chỉ huy hướng về trước di động. Vào lúc này chỉ cần bóng chày không bị trực tiếp ao rớt, bọn họ đi tới một cái chiếm gôn là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên cân nhắc đến bị ao khả năng, bọn họ cũng không dám làm càn chạy về phía trước, không phải vậy chạy đến cái kế tiếp chiếm gôn cầu bị ao, vào lúc ấy muốn khóc cũng không kịp, bóng chày vẫn bay vẫn bay. Bay đến ngoài sân Yakushi Cao Trung bóng chày đội cánh ngoài, liều mạng chạy tới bóng chày điểm đến, thế nhưng rất đáng tiếc, vẫn không có thể tới kịp bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi xuống, cũng đàn hồi đi ra ngoài. Được, chạy mau. Ở bóng chày rơi xuống đất trong nháy mắt, tất cả mọi người đều liều mạng chạy lên. Vào lúc này không có bất kỳ có thể lo lắng, Kominato Haruchi cái thứ nhất trở về gôn, trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt điểm thứ ba. Sawamura Aizun theo sát phía sau cũng lướt qua gôn ba, trở về gôn trợ giúp đội bóng không ngừng cố gắng bắt đệ tứ phân. Vào lúc này Miyuki Kazuya trải qua lặn lội đường xa cũng đã lướt qua gôn ba. Yakushi Cao Trung bóng chày đội cánh ngoài đã nhặt lên cầu, đồng thời đem cầu ném thẳng về gôn. Đối mặt tình cảnh này, Seido cạnh gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên đương nhiên cho Miyuki Kazuya ám chỉ, có thể Miyuki Kazuya hoàn toàn không có quan tâm mà là trực tiếp chạy hướng về phía gôn. Đúng, không ra Miyuki dự liệu, siêu khoảng cách truyền xa, Yakushi Cao Trung bóng chày đội cánh ngoài hiển nhiên cũng không có như vậy bản lĩnh, truyền bóng sai lệch đầy đủ 3-4 mét chờ Akiba Kazuma đem cầu kiếm lúc trở lại. Miyuki Kazuya đã bình an đến gôn, xếp 3 điểm. Ở full gôn tình huống, lần này Seido Cao Trung bóng chày đội đập thứ 5 Mizuno không có phụ lòng mọi người chờ mong, đánh ra 3 điểm siêu cấp đúng lúc hít dài. Trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội một hơi đặt vững thắng hiệp, tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-0. Muốn nói dưới tình huống này, Yakuriet Cao Trung bóng chày đội vẫn có thể vươn mình như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có thể một người mua khối đậu hũ, đem mình đâm chết quên đi cũng không đủ mất mặt hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.